Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 12, Viêm Đế. Tiêu Viêm, ba thủy đại lục cùng Vũ Linh đại lục cách nhau 7-8 tòa đại lục cùng vài phiến hải vực cao cấp đại lục. Lâm Động lần theo chỗ thu thập đến tình báo, một đường theo dõi đến nơi này. Ba huyền đại lục chủ thành, mới vừa từ trong thành vượt qua đại lục truyền tống linh trận bên trong đi ra Lâm Động. Vừa muốn nhấc chân hướng đi ngoài thành, một đạo lưng đeo đen kịt cổ xích thon dài bóng người bất ngờ đụng vào nó trong tầm mắt. Người kia chính là một tên 20 tuổi dáng dấp tuấn lãng thanh niên. Thân hình cao lớn, người khoác một kiện màu đen trường sam. Mi tâm có một mai huyễn lệ hỏa ấn chìm nổi, khí chất tiêu sái, nhưng lúc này lại lộ ra đến gió bụi mệt mỏi, bờ môi mím chặt, đúng dịp, rõ ràng cùng hắn một chỗ đến mục đích. Lâm Động trong lòng hơi động, bước nhanh đi theo, từ phía sau có chút quen thuộc vỗ một cái người kia bả vai. Nào, bằng hữu, chỉ là còn chưa các loại Lâm Động vỗ trúng người kia bả vai. Liền gặp thanh niên áo đen hóa thành một đạo tia chớp màu bạc biến mất tại nguyên địa. Trong lúc mơ hồ, có đạo đạo âm thanh sấm sét vang vọng. Hiu, cùng lúc đó, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên từ Lâm Động phía sau truyền đến. Không gian tổ phù, xuyên qua không gian, hắn cũng không phản kích, chỉ là phát động không gian tổ phù rời đi nguyên địa. Bằng hữu, không cần khẩn trương như vậy a. Xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài Lâm Động giang tay ra, biểu thị chính mình vô hại. Là ngươi, đường nối vị diện bên trong cái kia, cầm trong tay đen kịt cổ xích tuấn giật thanh niên động tác đột nhiên trì trệ, trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, nước chảy mây trôi đem vũ khí thu hồi. Vô cùng cảnh đẹp ý vui. Là ta, đi theo ta. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lâm Động chỉ xung quanh đang chuẩn bị xem náo nhiệt. Đám người, mấy cái đi nhanh liền lách mình biến mất tại ồn ào đại lộ bên trên. Lưng đeo đen kịt cổ xích thanh niên áo đen suy nghĩ một chút, bước nhanh đuổi theo, ven đường một gian vắng vẻ đơn sơ quán rượu nhỏ bên trong. Chỉ có hai vị khí chất bất phàm thanh niên nam tử ngồi đối diện nhau. Bên cạnh bàn dựa vào lấy một chuôi tạo hình quái dị đen kịt cổ xích. Cho ta trước tự giới thiệu mình một chút. Thiên huyền Lâm Động, giống như ngươi đều là hạ vị diện khách tới. Hơn 3 tháng trước mới vừa tới đến đại thiên thế giới. A, chúng ta tại đường nối vị diện bên trong gặp qua một lần. Miễn cưỡng cũng coi như bằng hữu có phải hay không? Mặt bác mà ngồi Lâm Động chắp tay làm lễ. Đấu khí Tiêu Viêm gặp qua Lâm huynh, từ trước đến giờ làm việc thoải mái, Viêm đế bệ hạ đương nhiên sẽ không thất lễ. Gặp Lâm Động khách khí như thế, lập tức mở miệng một tiếng: Lâm huynh, Tiêu huynh, nếu là bằng hữu, cái kia ta có lời liền nói thẳng. Tiêu huynh lần này tới Ba Thủy Đại Lục, thế nhưng là vì nghĩ cách cứu viện gặp nạn thân hữu. Lâm Động đem rót đầy ly sứ đưa cho Tiêu Viêm. Vị này Viêm đế đại nhân đại khái là một đường không ngừng không nghỉ đi đường, chưa bao giờ dừng lại chốc lát. Nguyên cớ tinh thần có chút mỏi mệt, liền bờ môi cũng có vẻ hơi khô hanh. Lâm huynh là từ chỗ nào biết được? Tiêu Viêm có chút nhấp một miếng trà, bất động thanh sắc thổi thổi. Tiêu huynh liền không cần lại giấu giếm ta. Đoạn thời gian trước ta tại Vũ Linh Đại Lục Võ Linh Viện dừng lại qua một đoạn thời gian. Tin tức này là ta theo Võ Linh Viện Trấn Viện Thần Thú Huyền Vũ biết được. Một vị tự xưng là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hạ vị diện khách tới, lọt vào hai vị địa chí tôn cường giả liên thủ vây bắt. Đạt được đại khái tướng mạo đặc thù ta, lập tức liền đem hắn cùng lúc ấy đứng tại Tiêu huynh bên người vị kia tuyệt sắc nữ tử đối nhau. Nếu như ta không đoán sai lời nói, người kia hẳn là Tiêu huynh phu nhân a. Lâm Động chuyển động chén trong tay, không nhanh không chậm nói ra. Nhìn tới, vị này Viêm Đế bệ hạ đối với mình vẫn bảo lưu lấy mấy phần cảnh giác. Cũng thế, một vị một đường theo trong núi thây biển máu giết ra. Từng bước một hoàn thành đế cảnh cường giả tồn tại, như thế nào lại tại lần đầu chính thức gặp mặt thời khác, bởi vì người bên ngoài dăm ba câu, liền đối nó không giữ lại chút nào tín nhiệm. Hô, đó là phu nhân ta Thải Lân. Tiếp vào Thải Lân phát tới cầu viện tin tức phía sau. Vừa mới hoàn thành linh lực đồng hóa ta, một đường không ngừng không nghỉ theo Tây Thiên Đại Lục đuổi đến nơi này. Không nghĩ tới hai vị nho nhỏ đấu thánh địa chí tôn cường già cũng dám đối thê tử của ta động thủ. Đáng hận. Nói đến đây, Tiêu Viêm trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt kinh người sát ý. Mọi người cùng là hạ vị diện khách tới. Tại Tu Vi chưa trở về đỉnh phong suy yếu thời điểm thời gian có lẽ hai bên cùng ủng hộ mới là. Ta đến nơi này kỳ thực liền là muốn giúp Tiêu Huynh một cái. Căn cứ ta chiếm được tình báo, vây bắt quý phu nhân liền là tung hoành xung quanh khu vực Vương Thị huynh đệ. Hai vị hạ vị địa chí tôn cường giả tối đỉnh, sở trường hợp kích, liên thủ có thể so với thượng vị địa chí tôn cường giả. Vương Thị huynh đệ tại xung quanh có nhiều tiếng xấu, tàn bạo lại háo sắc. Hai người bọn họ chỗ lấy vây bắt quý phu nhân, cũng là thèm thuồng kỳ mỹ sắc. Muốn đem nó bắt sống, Lâm Động rằng giặc nói ra, hai vị hạ vị địa chí tôn, heo đồng dạng tồn tại, cũng dám đụng đến ta Viêm Đế người, bọn hắn đây là đang tìm cái chết. Tiêu Viêm trên mặt hiện lên một vệt tức giận, chợt thần tình trang nghiêm hướng Lâm Động chắp tay nói, còn mời Lâm Huynh giúp ta một chút sức lực, sau đó Viêm tất có thâm tả, thực không dám giấu giếm. Tại hạ là một vị linh phẩm linh dược đại tông sư. Đúng dịp, tại hạ vừa vặn cũng là một vị linh phẩm linh khí đại tông sư. Lâm Động đứng dậy theo, chắp tay nói ra, a tương đương ngược lại là Viêm xem nhẹ Lâm Huynh. Tiêu Viêm uy nghiêm nao nao, chợt cất tiếng cười to, ha ha, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Tại một hồi trong lúc cười khẽ, hai người đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Ba thủy đại lục bắc vực, tới gần cạnh ngoài duyên hải mênh mông biển rừng trên không. Hiu, một đạo quang ảnh cấp tốc cắt ra xanh thảm màn trời, hướng cách xa chân trời bạo vút đi. Đáng chết, hai tên nho nhỏ tam tinh đấu thánh cũng can đảm dám đối với bổn vương tay nhỏ. Đối bổn vương tu vi khôi phục đỉnh phong, nhất định phải một cái nuốt sống các ngươi. Quang ảnh bên trong là một đảo có được xinh đẹp đường cong tuyệt mỹ dáng đẹp. Ha ha ha, mỹ nhân, lần này ngươi lại muốn chạy đi nơi đâu? Trò chơi nên kết thúc, vẫn là ngoan ngoãn theo ta huynh đệ hai người trở về. Thật tốt làm ngươi áp trại phu nhân a, bảo đảm ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, hai đạo thân ảnh liên tiếp hiện lên ở quang ảnh phía trước. Đó là hai vị tướng mạo bình thản không có gì lạ, tạo hình lôi thôi nam tử trung niên, khóe miệng dâm tục ý cười càng là phá hủy nó vốn cũng không tốt chỉnh thể hình tượng, làm người ta nhìn tới không kềm nổi lòng sinh chán ghét. E sợ cho tránh không kịp, nhưng xung quanh chỗ dập dờn mạnh mẽ linh lực ba động, lại biểu hiện hai người tuyệt không phải kẻ yếu. Ong ong, quang ảnh tán đi, lộ ra nó phía dưới huyền chuyển dáng đẹp. Nhân loại, các ngươi muốn chết. Người khoác màu tím cẩm bào vũ mị mỹ nhân ôm vai mà đứng, hoàn mỹ đến không có chút nào tì vết tuyệt mỹ trên gương mặt tràn đầy băng xương, yên tĩnh đánh giá cản đường hai người, giống như là một vị cao quý nữ vương bệ hạ tại dò xét chính mình thần dân đồng dạng. Băng lãnh mà lại rất có uy áp ánh mắt đảo qua, làm người không kềm nổi giật mình trong lòng. Ùng ục, không biết mỹ nhân ngươi có nghe hay không qua một câu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu a. Vương thị huynh đệ trong mắt dâm quang đại thịnh, ánh mắt nóng rực mà nhìn cái này tuyệt thế vưu vật. Lãnh diễm, xinh đẹp, hại nước hại dân, mỗi một vị lần đầu nhìn thấy đầu này mỹ nữ xa người, đều tại theo bản năng moi ruột gan, tính toán tìm kiếm xuất xứ có khả năng có thể thích hợp từ ngữ để hình dung vị này xinh đẹp vưu vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.